Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 466, cần giảm béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đồng Đồng bị Lý Bích Oánh đưa cho chính mình lúc còn là cái nho nhỏ chó, về sau một chút xíu lớn lên tính được hiện tại hẳn là có khoảng 7 tháng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân thể nó rất khỏe mạnh, bởi vì cơm nước quá tốt cho nên nó cũng có lớn lên béo lên, Giang Tiểu Bạch phía trước chỉ cảm thấy nó là tại dài vóc dáng, nhưng là bây giờ xem ra. Nàng nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra chụp cái cầu từ các góc độ đồ, sau đó phát cho Lý Bích Oánh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một phút cũng chưa tới, Lý Bích Oánh liền hồi đáp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy mập, người thế nào cho ăn? Nhà ta sang sang nhưng so sánh hắn gầy một vòng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó Lý Bích Oánh liền phát mấy chương sang sang đồ. Sang sang, là Đông Đông ngũ đệ, hai chó ruột thịt cùng mẹ sinh ra, Giang Tiểu Bạch đi Lý Bích Oánh nhà lúc cái này hai tiểu chỉ lớn lên cơ hồ giống nhau như đúc hình thể cùng ngoại hình đều rất giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là bây giờ, nhìn một chút trong tấm ảnh bình thường hình thể nhưng lại so với Đông Đông trọn vẹn gầy hốc hác đi sang sang, Giang Tiểu Bạch rơi vào trầm tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một lát sau, Giang Tiểu Bạch đối Linh Lung cùng Minh Châu nói. Về sau Đông Đông trừ ba bữa cơm cầu lương bữa ăn chính bên ngoài, đồ ăn vặt giảm phân nửa, lượng vận động cũng phải gia tăng, trừ chính mình đi tản bộ bên ngoài, các ngươi rảnh rỗi cũng có thể dẫn nó nhiều đi dạo. Vì cái gì? Minh Châu sừng sốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó cần giảm béo, Giang Tiểu Bạch thật sự nói. Khinh doanh phù liền không cho nó dùng, còn có thể tiết kiệm một chút ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá tức, Đồng Đồng mắt trừng chó ngốc trong miệng ngậm một gói quả xử lý đến trên mặt đất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hỏi xong Đông Đông chuyện, Giang Tiểu Bạch liền theo Lý Bí Toánh hàn huyên một hồi, biết được một cái tin tức mới. Đệ nhất nữ hoàng, rốt cục muốn hơ khô thẻ tre. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian ngay tại nửa tháng tả hữu, Giang Tiểu Bạch nghe xong rất cảm khái. Người rốt cục muốn giải phóng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng vậy à, những ngày này cả ngày chờ tại đoàn làm phim, chứ công việc bên ngoài ta đều không có xuyên thấu qua khí, cảm giác chính mình theo ngồi tù, hiện tại rốt cục muốn gặp lại quang minh, thật chờ mong. Lý Bí Toánh thở thật dài một cái, nói lên cái này điện ảnh nàng chính là một fan chua xót nước mắt. Kia chụp hoàn toàn liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, đừng mệt đến. Giang Tiểu Bạch nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Được a, chờ ta làm xong tìm ngươi ăn lẩu. Tại đoàn làm phim muốn cả ngày khống chế ăn uống, ta rất lâu đều không có ăn no, hiện tại siêu cấp muốn ăn cay còn muốn ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Bí Toánh nói liền nuốt nước miếng. Giang Tiểu Bạch cười đáp ứng xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy ngày về sau, Giang Tiểu Bạch liền theo tiết mục nhóm yêu cầu, đi tới thông chi địa điểm đi tham gia công tử câm tạo hình chiếu quay chụp. Tại trước khi đi, Giang Tiểu Bạch đã được đến tin tức xác thực biết rồi nữ số một người được chọn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khả Nhi, Giang Tiểu Bạch tại vừa nghe Đồng Nhiễm nói đến đây cái tên lúc là có chút không kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương Khả Nhi, chính là cái kia diễn viên mới, bởi vì tại một bộ nhiệt bá kịch bên trong diễn nhân vật nữ chính Đồng Tâm muội muội cho nên có chút danh khí Dương Khả Nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, chính là cái kia Dương Khả Nhi, nàng tựa hồ không có tham gia thử vai, là bị trực tiếp định là nữ số một. Đồng Nhiễm gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Giang Tiểu Bạch đối Dương Khả Nhi không quen, thậm chí kia bộ phận nhiệt bá kịch nàng đều không có nhìn qua, chỉ là biết là rất hỏa nữ minh tinh Đồng Tâm vai chính, Dương Khả Nhi ở bên trong diễn chính là nữ chính muội muội thuần khiết ngây thơ, nhưng là vì cứu tỷ tỷ nhưng đã chết đáng thương nữ hài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng lớn lên tương đối thanh thuần, nhân vật cũng rất đáng yêu, nghe nói tại nàng chết kia một tập rất nhiều người xem đều nhìn khóc mà cái kia đoạn ngắn còn bị người bỏ vào trên mạng thành từ khóa nóng. Giang Tiểu Bạch tựa hồ có nghiêng mắt nhìn qua hai mắt, lúc ấy chỉ cảm thấy cô bé này lớn lên rất thanh thuần, nhưng diễn kỹ còn là hơi có vẻ chát chát một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng tại kia bộ phim bên trong nhân vật liền nữ tam số đều chưa có xếp hạng, chỉ là cái vì phụ trợ nữ chính tiểu vai phụ chứ kia bộ phim bên ngoài cơ hồ rốt cuộc nghĩ không ra nàng khác tác phẩm. Nhưng bây giờ cô gái này lại muốn diễn nhân vật nữ chính, chỉ có thể nói thế sự nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến đoàn làm phim về sau, không có cấp các diễn viên mỗi người thời gian gặp mặt, Giang Tiểu Bạch liền bị nhân viên công tác dẫn tới phòng trang điểm bắt đầu trang điểm. Linh Lung cũng tại, nhưng nàng không có ý xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là bình thường, kia nàng trang điểm cũng không cần chặt, nhưng là tạo hình chiếu căn hệ trọng đại, nàng không hiểu kịch mới là an bài như thế nào, tốt nhất đừng nhúng tay. Giang Tiểu Bạch nhìn một chút quần áo, là xanh nhạt sắc rất tươi mát kiểu dáng, tay áo nơi đó còn có bên hông đai lưng đều là tương đối mảnh dây lưng, thật dài giống như là sẽ tung bay đồng dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạo hình sư cũng cho nàng trải một cái rất hiền tuổi nhỏ kiểu tóc, đồng dạng màu xanh lục dây lụa. Tốt đi, nàng chính là cái xanh mơn mởn lá sen. Nhỏ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không đúng, ta là hoa sen a, ta đây hoa đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch không hiểu ra sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá chờ đến Giang Tiểu Bạch hóa hoàn toàn trang điểm đi tới chụp ảnh lúc liền biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến, cầm ngươi đạo cụ, đợi lát nữa chụp thời điểm muốn dùng lên nó. Một người trung niên nam nhân đem một chi hoa sen hướng Giang Tiểu Bạch đưa tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này Giang Tiểu Bạch từng gặp lần thứ nhất thử vai lúc hắn an vị tại Nhậm Hàng đạo diễn bên cạnh. Vừa rồi từng có nhân viên công tác gọi hắn Ngô đạo, nói hắn như vậy hẳn là họ Ngô phó đạo diễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên Giang Tiểu Bạch liền nhận lấy. Tốt Ngô đạo, hoa sen là giả, nhưng làm thực quá thật. Giang Tiểu Bạch nhìn xem trong tay hoa, trong lòng thì là nghĩ đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân chính hoa yêu sẽ lấy xuống hoa của mình thưởng thức sao? Nghĩ đi nghĩ lại liền không chịu được run lập cập, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có nam diễn viên tại chụp ảnh, mà lại là vai phụ, Giang Tiểu Bạch không quá nhận ra. Cái này đoàn làm phim ngược lại là như trước kia không đồng dạng, chụp ảnh lúc không ấn nhân vật sắp xếp, mà là ai trước tiên hóa hoàn toàn trước hết cho ai chụp, nữ chính nam chính cái gì trong này là không có đặc quyền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch đứng ở chỗ này chờ một hồi, liền thấy nhân vật nam chính Trần Trình Trình tới. Hắn tại kịch bên trong vai diễn nhân vật chính là công tử Câm Tiết Dịch, lấy tên đến mệnh lệnh điện ảnh tên, có thể thấy được hắn phần diễn trọng yếu bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Trình Trình tướng mạo rất trắng nõn, có loại thiếu niên cảm giác, cùng người lúc nói chuyện ôn tồn lễ độ, nhường người như Mộc Xuân Phong. Hắn đến sau liền hướng người chung quanh từng cái chào hỏi, đến Giang Tiểu Bạch nơi này lúc nàng gật đầu đáp lễ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Công tử Câm tạo hình trang phục có điểm giống thư sinh, toàn thân áo trắng, đầu có ngọc quan, Trần Trình Trình trên mặt đắp lên một tầng bánh trắng tới sự trang sức màu da, lông mày bị tiểu tu qua, môi trang điểm là dùng rất nhạt màu sắc, dạng này đánh ra ảnh chụp không đến mức môi sắc tái nhợt không có huyết sắc. Nam nhân trang điểm tại kịch bên trong cũng là rất thường gặp, hắn đây chỉ là đạm trang, cũng không quá phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chụp ảnh tốc độ còn là thật mau, chờ một lát trong chốc lát liền đến phiên Giang Tiểu Bạch. Thợ quay phim cấp Giang Tiểu Bạch khoa tay nàng cần làm động tác, đại thể chính là tay cầm hoa sen đi lòng vòng, hắn sẽ nhắm ngay thời cơ chụp hình ra tương đối tốt góc độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở dĩ xoay quanh, là muốn để ảnh chụp bày biện ra động thái cảm giác thật thể hiện ra tiểu hoa yêu tính cách đặc điểm. Giang Tiểu Bạch khi nhìn đến chính mình bộ quần áo này thời điểm là có thể cảm giác được tiểu hoa yêu tạo hình chiếu cần bày biện ra tới cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh động, tươi mát, vui sướng, ngây thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như nàng tâm tư tinh khiết, không nhiễm sầu bi, cũng không rõ tư vị thời điểm bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên ánh mắt muốn linh động, dáng tươi cười muốn chất phác. Thợ quay phim nói muốn xoay quanh, vậy liền xoay quanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã luyện qua rất nhiều lần múa, đồng thời vì ghi hán phục video mà chuyển nhiều lần vòng vòng. Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ. Xoay quanh ta có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.